Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, chương 783, gọi cảnh sát. Hoàng Húc nhìn màn ảnh tối đen, lập tức cảm giác nhức đầu đứng lên. Vừa rồi hắn căn bản không có chú ý chuyện gì xảy ra. Một cái chớp mắt liền đen màn hình. Vậy nói rõ chính mình phóng lỗ kim camera khả năng bị người phát hiện. Hắn nhanh lên xuống xe. Đối Hoàng San San nói. Các ngươi ở cái địa phương này chờ cảnh sát. Ta cùng Vương Tử Văn vào xem. Dù sao ngươi không biết đối phương sẽ làm ra đến chuyện gì. Hoàng Húc chính là sợ hãi đối phương chó cùng rứt dậu. Hiện tại đã đem Vương Tử Cầm bắt cóc. Trong văn phòng, Vương Tử Cầm sững sờ nhìn lão đầu, nước mắt tại trong mắt to quay tròn đảo quanh, nhưng là tới trước Trương Dương thời điểm, nàng cố gắng để cho chính mình không khóc ra tới. Ca ca nói, hắn khẳng định sẽ đến, ngươi cái yêu quái liền đợi đến chịu chết đi, Tiểu Cầm đến bây giờ còn coi là cái này biến thái. Lão đầu là cái yêu quái, những cái kia bị lão đầu này cho xâm phạm tiểu hài. Không biết sẽ lưu lại dạng gì cái bóng. Lão đầu cười gằn, đối Tiểu Cầm nói, ngươi nói ngươi ca ca tới giúp ngươi. Thế nhưng là đối phương như thế nào còn không có đến đâu. Nếu như ta hiện tại mang đi ngươi, ca ca của ngươi còn có thể tìm được ngươi sao? Lão đầu tiếp tục đe dọa, hắn nhiều năm như vậy, loại chuyện này không thiếu làm. Tự nhiên biết như thế nào đe dọa hài tử. Không ngừng đem hài tử sợ hãi phóng đại, bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Quả nhiên, Tiểu Cầm nghe nói như vậy thời điểm, bờ môi trắng bệch, mặt trên đều đã mất đi một ít nhan sắc. Ngươi nói ngươi ca ca sẽ tìm đến ngươi, như thế nào ngươi xảy ra chuyện, đến bây giờ hắn còn không có tìm đến. Lão đầu cười hắc hắc, từng bước hướng về Tiểu Cầm đi đến. Mà Tiểu Cầm thì là không ngừng lui lại, chậm rãi bị buộc đến trong một cái góc. Lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một thanh âm huyên náo. Ngươi không thể đi vào. Đây là viện trưởng văn phòng. Thanh âm một nữ nhân vang lên. Nghe nói như thế, lão đầu nhíu mày, nhìn trốn ở trong góc Tiểu Cầm nói. Không cần nói, không thì ta liền chơi chết ngươi. Màn này vẫn là bị những người khác nhìn thấy. Rất khó tin tưởng đây là vi nhân sư biểu viện trường. Một cái hòa ái dễ gần lão đầu lời nói ra. Hắn vội vã đi ra ngoài. Nhìn một người nữ lão sư ngăn đón một người nam. Thế nhưng là nam còn đang không ngừng hướng về phía trước. Trương Dương đã sớm không quen nhìn nữ nhân này. Nếu không phải đối phương thái độ cũng không tệ, đã sớm một bàn tay đánh ra đi. Lúc này viện trưởng cũng từ trong nhà đi ra. Hắn đối Trương Dương lộ ra mỉm cười thân thiện nói. Bằng hữu tới đây có chuyện gì sao? Trương Dương nhìn hắn giả vờ ngây ngốc dáng vẻ. Hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu Cầm đâu? Mau đem nàng giao ra. Ca ca, ta ở đây. Lúc này, Tiểu Cầm từ trong nhà chạy ra. Lão đầu nhìn Tiểu Cầm lúc chạy ra, hơi sững sờ, sắc mặt kinh ngạc chợt lóe lên. Loại này tiểu nữ sinh chính mình thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Bình thường những đứa bé này bị chính mình đe dọa về sau, đều không có một cái đuổi ra. Nhìn Tiểu Cầm chạy đến Trương Dương trong lồng ngực, hắn cũng không có ngăn cản. Trương Dương một bên ôm lấy Tiểu Cầm, nàng tại Trương Dương mặt trên bẹp hôn một cái, chỉ vào lão đầu nói. Ca ca, người này chính là yêu quái. Trương Dương tự nhiên nhìn thấy đối phương hành vi, hừ lạnh một tiếng, nhéo nhéo Tiểu Cầm gương mặt thịt mềm nói, xem trọng ca ca như thế nào cho ngươi diệt trừ yêu quái. Nghe nói như thế, lão đầu sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Người này khẳng định chính là Tiểu Cầm nói đại ca ca. Bị người phát hiện chính mình bí mật, viện trưởng hiện tại thực không vui. Hắn nhìn thoáng qua vừa rồi lão sư kia, trong lòng âm thầm mắng một câu phế vật. Lý lão sư, ngươi đi về trước đi. Hắn ôn tồn hòa khí nói. chờ theo cái lão sư đi về sau. Hắn sụ mặt nhìn Trương Dương. Trương tiên sinh, mời ngươi nói cho ta. Vì cái gì làm hài tử vào trường học còn mang theo lỗ kim camera? Lão đầu sụ mặt nói. Ngươi là đối trường học hài tử cảm thấy hứng thú. Vẫn là đối với chúng ta trường học cơ mật cảm thấy hứng thú. Trương Dương nghe nói như thế hừ một tiếng. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trả đũa. Trương tiên sinh, mời ngươi trả lời vấn đề của ta. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói. Nơi này là trường học. Ta có cần phải vì hài tử an toàn phụ trách? Nghe nói như thế, Trương Dương tiếp tục hừ một cái. Chính mình vô luận nói như thế nào, đối phương đều có lý do. Hơn nữa loại người này, Trương Dương căn bản khinh thường nói chuyện cùng hắn. Lão đầu nhìn Trương Dương nãy giờ không nói gì, lấy ra điện thoại nói, ngươi không nói đúng không? Khó liền đợi đến đi cùng cảnh sát nói đi. Hắn nói như vậy, đã thông cục cảnh sát điện thoại. Lan Hải khu nơi này đều là Vương cục trưởng quản lý. Chỉ cần là Vương cục trưởng đến rồi, hắn chính là tự tìm đường chết. Mà gần đây quản lý lại là Quy Thuận gần đồn công an quản lý. Lão đệ, ta chỗ này có cái hư hư thực thực người phiến người. Người nhanh lên mang mấy người tới đây một chút. Lão đầu bấm điện thoại về sau, cùng đối diện hòa khí nói. Nghe xong lời này, Trương Dương liền biết, hắn là cho gần đây đồn công an gọi điện thoại. Người câu này lão đệ xưng hô thực là không tồi a. Trương Dương nghe hắn câu kia xưng hô, châm chọc khiêu khích nói. Đúng lúc này, Vương Tử Văn cùng Hoàng Húc đều cùng đi một chút đi vào. Nhìn ca ca của mình đi vào, Vương Tử cầm mau từ Trương Dương trên bờ vai xuống tới. Chôn lấy tiểu toái bộ chạy đến ca ca trước mặt, nhìn thấy lại tới hai người. Lão đầu nhíu mày nói, các ngươi đây là muốn làm gì? Muốn đánh nhau sao? Trương Dương nghe xong mặt mày hớn hở, con người lóe một tia khinh thường. Đánh ngươi, ta đều cảm giác dơ bẩn tay của ta. Ngươi, ngươi, lão đầu nghe nói như thế, một đôi mắt phẫn hận trừng mắt Trương Dương. Sắc mặt tức giận đến trắng bệch, hô hấp đều trở nên nặng, nói hai cái ngươi về sau, cũng không nói gì ra tới. Không bao lâu gần đây người của đồn công an liền chạy tới. Bọn hắn tới 5-6 người, mặc một cái bình thường đồng phục cảnh sát, đi đến lão đầu trước mặt, cung kính nói, viện trưởng, rốt cuộc ai là bọn buôn người? Viện trưởng chỉ vào Trương Dương nói, chính là người này. Không có bất kỳ người nào cho phép liền vào chúng ta nhà trẻ. Còn có ngoài hai người, là hắn đồng bọn. Trương Dương trên dưới quan sát một chút cái kia dẫn đầu. Một mặt thịt mỡ, đai lưng đã đâm không được hắn bụng bia. Hắn mỉm cười, mặt trên thịt mỡ đều đi theo run run. Hắn hừ một tiếng, đi đến Trương Dương trước mặt, mặt lộ vẻ hung sắc nói. Ngươi là cùng chúng ta trở về, hay là chúng ta mang ngươi trở về? Trương Dương lườm hắn một cái, hỏi Hoàng Húc, ngươi báo cảnh sát người còn không có tới sao? Hoàng Húc gãi đầu một cái nói, ta cũng không biết vì cái gì, bọn họ đến bây giờ còn không có tới. Nơi này khoảng cách Lan Biển Tổng Cục cũng không xa, như thế nào đối phương thời gian dài như vậy còn không có đến đâu? Ta chính là cảnh sát, các ngươi không cần gọi điện thoại, có chuyện gì đều nói với ta là được rồi. Cảnh sát mập kéo kéo trên bụng của mình thịt nói. Trương Dương hừ một tiếng, trực tiếp bấm Lý Lão điện thoại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ